Thiên đường có em, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 37 chúng ta không gặp lại chính là sự công bằng nhất. Nhiên ca, anh, hai người thích nhau, vứt bỏ tự do, trói buộc hai con người ấy lại. Điện thoại vang lên, Cố Nhiên ca cầm lên xem thử, là số lạ. Alo, xin chào, ở đâu? Lục Lăng Nghiệp, Cố Nhiên ca nhìn Bùi Vân Cảnh vẻ mặt hơi giật mình ở đối diện, cô thở dài. Ăn cơm, chuẩn bị một chút, ngày mai đi công tác với tôi. Hả, sao lại bất ngờ như vậy? Tút, tút, tút, điện thoại đã cúp máy. Cố Nhiên ca trong lòng gào thét muốn mắng anh một câu. Đồ tồi, nhưng nể mặt Bùi Vân Cảnh nên cô chỉ có thể yên lặng đặt điện thoại xuống. Nhiên ca, em vẫn dùng bài hát này làm nhạc chuông. Trong đôi mắt trong veo của Bùi Vân Cảnh chỉ còn lại chân thành và thâm tình. Một câu của anh ta đã kéo cả hai người quay lại ký ức năm đó. Bài hát, thích hai người, này là bài hát yêu thích của Nhiên ca. Bởi vì cô đã từng nói với Bùi Vân Cảnh. Vân Cảnh, nếu trái tim chúng ta mệt mỏi rồi, tình yêu trở nên nguội lạnh, chúng ta nhất định phải đợi một thời gian, chỉ cần đợi một lần rung động, để tình yêu lại nồng cháy. Lời ấy vẫn văng vẳng bên tai, nhưng quay về hiện thực lại nực cười và mỉa mai biết bao. Hai người họ ngay cả làm bạn bè cũng khó. Cố Nhiên ca hắng giọng, không có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ là quen rồi mà thôi. Nhiên ca, nhất định phải như vậy sao? Giữa chúng ta không còn gì cả. Cố Nhiên ca cương quyết ngắt lời Bùi Vân Cảnh. Trong đôi mắt trong veo như nước của cô có ánh nước nhạt mờ. Vân Cảnh, tất cả đều là quá khứ, bây giờ chúng ta không có gì để nói nữa. Anh đã đính hôn và tôi cũng đã lấy chồng, nếu có thể, hai ta làm bạn thôi. Khuôn mặt tuấn tú của Bùi Vân Cảnh đầy vẻ đau đớn. Nhiên ca, như vậy quá bất công với anh. Cố Nhiên ca ở phía đối diện nhìn biểu cảm của Bùi Vân Cảnh không chớp mắt, không nhịn được khẽ cười. Công bằng, Vân Cảnh, trên đời này không có gì là công bằng. Hôm qua anh mới đính hôn với Mộ Tân Ngu, hôm nay anh lại tìm công bằng ở chỗ tôi, như vậy cũng được sao? Cố Nhiên ca vừa tức giận, vừa mệt mỏi. Nếu 5 năm trước, Nhiên ca, vậy em nói cho anh biết 5 năm trước đã xảy ra chuyện gì đi. Nếu em không nói, sao anh có thể biết được? Em thậm chí còn không cho anh cơ hội giải thích, cứ như vậy mà phán anh tử hình. Em thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Bùi Vân Cảnh hùng hổ dọa người, Cố Nhiên ca tức giận. Bùi Vân Cảnh, anh muốn giải thích cái gì? Anh còn muốn biết cái gì? Tôi đã kết hôn rồi, bây giờ tôi đã là con dâu nhà họ Lục. Anh nghĩ xem, cho dù tôi nói cho anh biết lý do thì liệu bây giờ anh có khả năng thay đổi được không? Anh... Bùi Vân Cảnh bị Cố Nhiên ca hỏi đến chớp mắt không nói nên lời. Quả thật anh ta chưa bao giờ nghĩ cho dù biết tất cả mọi chuyện, liệu anh ta có khả năng để thay đổi hay không? Cố Nhiên ca bất động nhìn Bùi Vân Cảnh, không hiểu sao trong lòng cô lại cảm thấy dễ chịu hơn. Có trách chỉ có thể trách tạo hóa trêu người, tôi còn có việc, tôi đi trước. Cố Nhiên ca đứng dậy, Bùi Vân Cảnh vội vàng nói. Để anh tiễn em, không cần đâu, Bùi Vân Cảnh. Nếu anh thật sự không thể nào quên được tình cũ, vậy sau này xin anh đừng tìm tôi nữa. Chúng ta không gặp lại chính sự công bằng nhất. Nói xong, Cố Nhiên ca xách túi rời khỏi Hồng Đô. Cố Nhiên ca bước đi trên nền nhà lát gạch men sứ phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, trong lòng đau khổ đến mức muốn khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Vân Cảnh từng là giấc mơ của cô, nhưng bây giờ lại trở thành cơn ác mộng. Hiện giờ... Cô không có bất kỳ suy nghĩ nào về tình yêu nam nữ. Điều quan trọng nhất cô cần làm là đứng vững càng sớm càng tốt, một mình sống yên phận. Hãy vào Vietwriter.vn để đọc truyện nhanh hơn, nếu không thì đến bao giờ cô mới có thể đón bé con ở nước ngoài về. Quyên góp ủng hộ web truyenonline.com, chương 37, chúng ta không gặp lại chính là sự công bằng nhất. Nhiên ca, anh, hai người thích nhau, vứt bỏ tự do, trói buộc hai con người ấy lại. Điện thoại vang lên, Cố Nhiên ca cầm lên xem thử, là số lạ. Alo, xin chào, ở đâu? Lục Lăng Nghiệp, Cố Nhiên ca nhìn Bùi Vân Cảnh vẻ mặt hơi giật mình ở đối diện, cô thở dài. Ăn cơm, chuẩn bị một chút, ngày mai đi công tác với tôi. Hả, sao lại bất ngờ như vậy? Tút, tút, tút, điện thoại đã cúp máy. Cố Nhiên ca trong lòng gào thét muốn mắng anh một câu. Đồ tồi. Nhưng nể mặt Bùi Vân Cảnh nên cô chỉ có thể yên lặng đặt điện thoại xuống. Nhiên ca, em vẫn dùng bài hát này làm nhạc chuông.